Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ Lan Ý quấn lấy Trịnh Sơn Từ hỏi chuyện về Tiêu Cao Dương. Trịnh Sơn Từ nói, ta ở hộ bộ, hắn ở lại bộ, ta cũng không quá hiểu rõ hắn. Ngô Lan Ý, vậy thì có liên quan gì đến chuyện hai người các ngươi không cùng bộ môn, chẳng phải cũng là bạn tốt sao? Trịnh Sơn Từ nhíu mày, nhưng cũng không nhất thiết phải hiểu hết mọi chuyện về hắn. Ta biết gì thì đều đã nói với ngươi rồi. Ngô Lan Ý, một tiếng, ghé vào ngực Trịnh Sơn Từ, thỏa mãn nói. Trạng Nguyên còn phải đi dạo phố, sang năm sẽ là thi hội, có thể thấy được Trạng Nguyên mới. Trịnh Sơn Từ nheo nheo mũi hắn. Ngày xưa ngươi có để ý mấy chuyện đó đâu? Ai nói vậy, khoa cử cũng rất quan trọng. Ngô Lan Ý xoay người, mặt đối mặt với hắn, khẽ phả khí. Ca ta là Võ Trạng Nguyên, ngươi thấy ta ngày xưa chê ngươi là có lý do. Giờ ta không chê nữa, ngươi chính là người xuất sắc nhất. Nghe xong câu đó, lòng Trịnh Sơn Từ âm thầm thư thái. Vậy đa tạ ngươi khen. Ánh mắt Trịnh Sơn Từ thoáng liếc qua làn da trắng mịn trước ngực Ngô Lan Ý. Yết hầu khẽ trượt, gắng sức kiềm chế chính mình. Dù sao cũng là mùa đông, Lan Ý sẽ không để hắn chạm vào. Trịnh Sơn Từ chỉ ôm người ngủ, Ngô Lan Ý lại rất thích nghi với tiết trời này. Mùa đông nên nằm yên trong chăn, chẳng cần làm gì ồn ào. Hôm sau Trịnh Sơn Từ đã đi làm từ sớm, Ngô Lan Ý sau khi rời giường ăn sáng liền đi tìm Trịnh Thanh Âm. Hôm nay Trịnh Thanh Âm không tới bố phô, mà ở nhà bồi Trịnh Phu Lang sưởi ấm. A cha, ta đến thăm ngài. Trịnh Phu Lang thấy Ngô Lan Ý tới thì rất vui, bảo hắn ngồi xuống cùng sưởi ấm. Trong nhà không dùng than mà dùng củi, loại sưởi này còn ấm hơn cả đốt than, khiến người ta cảm thấy ấm áp toàn thân. Đốt củi đúng là ấm hơn thật, sau này nhà chúng ta cũng nên đốt củi. Ngô Lan Ý nói, thiêu củi đúng là ấm hơn một chút. Trịnh Phu Lang thấy gương mặt hồng hào, làn da trắng mịn của Ngô Lan Ý, cả người đầy sức sống. Nhìn qua thì biết vợ chồng son sống với nhau không tệ. Sống không tệ thì là chuyện đáng mừng, nhưng mà Sơn Từ với Lan Ý đã thành thân 3 năm, sắp sang năm thứ 4 mà vẫn chưa có con, trong lòng ông không khỏi sốt ruột. Giờ nhìn thấy bộ dạng vô tư của Ngô Lan Ý, ông chỉ biết thầm thở dài. Đứa con dâu này nhìn vẫn như trẻ con, nếu có con thì liệu có làm được một a cha tử tế không? Ngô Lan Ý ở Trịnh gia loanh quanh sau nhà, rồi lại chạy sang hầu phủ tìm Ngô Phu Lang cho chuyện cười đùa. Tối đến hắn ăn cơm luôn tại hầu phủ, tiện để Trịnh Sơn Từ tới đón về. Ngô Lan Ý đang cầm quả quýt trên bàn ăn, quả này hơi chua, nhưng hắn lại không cảm thấy gì, còn rất thích. Ngô Phu Lang nói, nếu thích ăn thì lát nữa để nha hoàn gói cho một sọt mang về. A cha là thương ta nhất, Ngô Lan Ý ngọt ngào nói, ngươi chỉ biết nói vài câu này. Ngô Phu Lang xoa đầu hắn, thích thì ăn đi, phủ đệ chẳng lẽ lại thiếu phần của ngươi? Không thiếu đồ ăn, chỉ là tiền tiêu hàng tháng không đủ dùng. Ngô Lan Ý bĩu môi tỏ vẻ tủi thân, nhưng vẫn không nói với Ngô Phu Lang. Một mình hắn thì đủ, một người ăn no, cả nhà không đói. Còn Trịnh Sơn Từ nếu đói bụng thì tự tìm cách ăn thôi. Trịnh Sơn Từ đương nhiên không bị đói, làm quan viên, hắn có thể ăn miễn phí ở thiện đường. Buổi trưa hắn thường ăn cùng Thôi Tử Kỳ, gần đây thượng quan của hắn đã tới, bên lại bộ cũng cử người qua là Đoạn Lang Trung, nghe nói là một người thật thà. Cấp dưới của hắn ở hộ bộ là Khương Lan Lễ, chính là Thám Hoa Lang. Khương Lan Lễ và Mai Hoài là bạn thân, hai người thường hay đi chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ giữa họ với Tiêu Cao Dương thì kém gần gũi hơn chút. Bọn họ trò chuyện, có lúc ta cũng chen không vào. Tiêu Cao Dương cười nói, ban đầu Lan Lễ muốn ở lại Hàn Lâm Viện, hắn vốn không thích chuyển qua lục bộ, chỉ muốn làm một Hàn Lâm. Nhưng lại bộ tìm mãi không có người thích hợp, nên mới điều hắn sang đây. Tiêu Cao Dương vẫn mỉm cười, nhớ ra điều gì liền nói. Qua mấy hôm nữa ta sẽ đem thiếp cưới giao đến cho các ngươi. Ta với vị hôn phu chỉ còn 2 tháng nữa là thành thân. Thôi Tử Kỳ hơi bất ngờ. Nhanh vậy sao? Tiêu Cao Dương nhẹ giọng đáp. Trong nhà thúc ép, hơn nữa ta thấy sớm một chút cũng hay. Xem ra Tiêu Cao Dương cũng rất có cảm tình với Thời Ca Nhi. Trịnh Sơn Từ chỉ nói lời chúc mừng. Tiêu Cao Dương cảm tạ bạn bè. Cuối năm, 6 bộ đều rất bận rộn. Sau bữa trưa mọi người đều quay lại làm việc. Trịnh Sơn Từ đã phân xong tài chính các châu, liền đem bản phân chia giao cho Đoạn Lang Trung. Đoạn Lang Trung là một trung niên nam nhân, tính tình ôn hòa, thấy Trịnh Sơn từ đến liền bảo hắn ngồi. Ngươi làm khá lắm, phần này nhìn rất chi tiết. À, hôm nay phải lưu lại một chút, hộ bộ bắt đầu làm dự toán cho năm sau, tối nay có thể sẽ về muộn. Đoạn Lang Trung còn chưa nói dứt câu, ý là có khả năng phải ở lại đến canh ba mới về được. Vào dịp cuối năm, hộ bộ là một trong sáu bộ bận nhất, ngoài ra còn có lễ bộ. Trịnh Sơn từ sau khi nhận được nhắc nhở liền đi ra ngoài, bảo Tiểu Lại thông báo với người nhà là tối nay hắn sẽ về muộn. Hộ bộ trưởng quản túi tiền của Đại Yến, phụ trách biên chế dự toán, quản lý quốc khố, cần đảm bảo mỗi khoản bạc đều được sử dụng hợp lý. Vào mùa đông, mỗi châu đều phải đệ trình dự toán tài chính của năm tiếp theo lên triều đình, sau đó hộ bộ xét duyệt, tổng hợp thành dự toán chi tiêu của toàn Đại Yến để giao cho Võ Minh Đế. Bằng không, một năm rốt cuộc tiêu bao nhiêu bạc mà không có đầu mối rõ ràng thì quả là quá tùy tiện. Cũng không thể để xảy ra việc vượt dự toán, bởi thời xưa năng lực ứng phó thiên tai vốn đã yếu kém. Buổi chiều, toàn bộ hộ bộ đều bắt đầu hành động, dọn tư liệu của 13 châu ra, bắt tay vào việc rà soát sổ sách. Việc này cực kỳ hao tổn tinh thần, Trịnh Sơn từ nhìn mà hai mắt muốn biến thành màu đen. Buổi tối Thiện Đường chuẩn bị cơm cho họ, ăn xong lại tiếp tục xem. Lôi Thượng Thư và Mai Thị Lang cũng có mặt, tất cả cùng ở trong một phòng, chỉnh lý sổ sách, tổng hợp lại. Khương Lan Lễ xem đến ngủ gật, Trịnh Sơn từ giúp hắn che lại một chút, đợi đến khi Đoạn Lang Trung tới gần, hắn liền nhẹ nhàng véo một cái. Khương Lan Lễ đau đến tỉnh táo, liếc Trịnh Sơn từ một cái mang theo chút áy náy. Không sao, Trịnh Sơn từ an ủi hắn. Khương Lan Lễ chân thành cảm tạ, ta mệt quá. Nhìn mấy con số này đầu óc choáng váng cả lên, ta thả viết ra năm thiên văn chương còn hơn. Trịnh Sơn từ, hiểu rồi, văn lý vốn dĩ phải phân ra, mỗi người phụ trách một phần, Lôi Thượng Thư xem thời gian không còn sớm liền bảo mọi người báo cáo lại số liệu mình tính được. So với làm huyện lệnh ở địa phương thì áp lực còn lớn hơn, bởi hộ bộ là đơn vị quản lý toàn bộ tài chính Đại Yến, sau mỗi con số đều là hàng vạn hàng nghìn người. Trịnh Sơn Từ cũng đem phần mình báo cáo lên, sau khi tổng hợp xong thì bắt đầu tính toán dự toán cho năm sau. Hắn trong vòng luân chuyển này chỉ là một chiếc đinh nhỏ. Ở cổ đại đã có Chu Bễ Toán Kinh, Cửu Trương Toán Thuật, Hải Đảo Toán Kinh, Tôn Tử Toán Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây đã có định lý thương cao, phương pháp điểm giải, phép cộng trừ số âm và chính số. Hải Đảo Toán Kinh còn ghi chép phương pháp đo lường dựa vào đòn bẩy. Ứng dụng hình học tam giác tương tự. Trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, họ luôn đứng trên vai người đi trước để quan sát thế giới này. Trịnh Sơn từ thở ra một hơi, bắt đầu nhập cuộc tính toán. Trong phòng không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gõ bản tính. Đêm đến thắp nến, góc phòng đặt một chậu than, ánh nến lay động, có người thi thoảng gạt bấc. Mái hiên phủ tuyết rơi lộp bộp xuống đất, hành lang hoàng cung treo đầy đèn lồng, soi sáng lối đi dưới chân. Trịnh Sơn từ được gọi tên để báo số liệu, hắn đứng dậy báo cáo phần mình. Việc này không thể hoàn tất trong một đêm, Lôi Thượng Thư cũng đã mỏi mệt, cho phép mọi người lui về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Các quan viên hộ bộ thở phào nhẹ nhõm, khoác áo choàng, lặng lẽ rời khỏi hộ bộ. Trên đường không ai nói lời nào, đã khuya thế này, trong hoàng cung mà nói chuyện vang tiếng còn dễ chọc tới cấm quân. Trịnh Sơn từ chờ đến khi Lôi Thượng Thư đi ra. Lôi Thượng Thư nhìn sắc trời. Có việc thì nói đi. Trịnh Sơn từ trình bày việc trước đó đã xem qua dự toán mấy năm của 13 châu, tự mình xây dựng một mô hình dự toán. Mô hình này tương đối sơ khai, chỉ áp dụng được trong điều kiện thiên tai nhẹ, cho phép nhập các biến số và giá trị cố định để tính toán sơ bộ. Nhưng muốn áp dụng thì vẫn cần rất nhiều dữ liệu hỗ trợ, cùng với tình hình cụ thể từng năm của từng châu. Đây chỉ là một thử nghiệm nhằm kiểm tra lại phương pháp tính dự toán. Ta đã tính thử vài lần, dùng số liệu của mấy năm trước của Đại Yến, kết quả chênh lệch không lớn. Nếu có thể làm tài liệu tham khảo thì càng tốt. Trong lòng Lôi Thượng Thư hơi chấn động, chỉ nói Trịnh Sơn Từ cứ về trước nghỉ ngơi. Trịnh Sơn Từ ngồi xe ngựa về nhà. Khi hắn đến nơi, trong phòng ánh nến đã tắt. Trịnh Sơn Từ nhẹ tay nhẹ chân đi vào, trước tiên rửa mặt, đang định leo lên giường thì. Trên giường có người ngồi bật dậy, khiến hồn hắn cũng suýt bay mất. Lan Ý, còn không mau lên đây. Ngô Lan Ý hừ một tiếng, khiến Trịnh Sơn Từ lập tức leo lên giường. Vừa nằm xuống, việc đầu tiên Trịnh Sơn Từ làm là sờ tay Lan Ý, vẫn ấm áp. Hắn ôm chặt lấy người, vùi mặt vào cổ, cả người chui rúc vào chăn. Sao lại dính người như vậy? Ngủ Lan Ý lẩm bẩm, cảm nhận được Trịnh Sơn Từ thực sự mệt mỏi, liền kéo chăn đắp cho hắn. Không thể để nhiễm lạnh được, trễ quá rồi. Ngủ Lan Ý cũng gần như không trụ nổi, mắt mở to một lúc rồi cũng díp lại. Sau đó, Trịnh Sơn Từ giống như tên trộm khẽ khàng luồn tay vào. Tiểu Tặc, Ngủ Lan Ý lẩm bẩm, Tiểu Tặc đã ngủ rồi. Ngủ Lan Ý cũng an tâm chìm vào giấc ngủ. Khi Ngủ Lan Ý tỉnh dậy thì Trịnh Sơn Từ đã không thấy đâu. Hắn ngáp một cái, để Kim Vân hầu hạ rời giường. Đúng rồi thiếu gia, hôm nay đại nhân bảo chúng ta pha trà kỳ tử cho hắn, nói là muốn mang đến hộ bộ uống. Kim Vân nói tiếp, còn mang cả Hà Thủ Ô đi theo. Ngô Lan Ý, sao lại biết quý trọng mái tóc rồi? Kim Vân thở dài, đại nhân bận quá. Ngô Lan Ý nghiêm túc gật đầu, đúng là bận thật. Tối qua về mệt đến mức như chó, hôm qua còn bị hắn dọa cho một trận. Trịnh Sơn Từ đáng thương thật. Ngủ Lan Ý uống một chén cháo, nhíu mày, sao cảm thấy cháo hôm nay vị thay đổi rồi? Thôi, mai ta không uống nữa. Hắn sai Kim Vân bóc cho quả quýt, cảm thấy hơi buồn nôn, ăn quýt xong thấy dễ chịu hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ Lan Ý không ra ngoài, thời tiết quá lạnh, chẳng muốn nhúc nhích. Khi Kim Vân bóc quýt cho hắn thì thấy vị rất chua. Không ngờ thiếu gia lại chẳng sợ chua chút nào. Ngủ Lan Ý nghĩ đến việc dệt cho Trịnh Sơn Từ một đôi miếng lót giày. Hắn hào hứng lôi kim chỉ ra. Mùa đông đi giày, cần một đôi miếng lót giày. Ta thêu cho hắn một đôi, hắn nhất định cảm động chết mất. Ngủ Lan Ý vừa thêu vừa cười rạng rỡ. Kim Vân đứng một bên thì kinh hãi không thôi. Cách chương.